Các bạn đang nghe chuyện Giao dịch đánh mất trái tim của chùm xã hội đen tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 22. Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng dậy, tảo nhã bước đến quầy bar bên cạnh, rót hai ly vodka, đưa một ly cho Nôi, giọng nói lạnh nhạt nhưng khiến người khác phải khiếp sợ. Truyền thông chỉ là công cụ cho chúng ta lợi dụng mà thôi, dùng thế nào thì phải xem tâm trạng của người sử dụng. Lôi, cậu nhớ kỹ lấy, bọn họ chỉ có quyền đưa tin về mấy chuyện giải trí vặt vãnh. Nhưng chuyện về thân phận của thượng quan tiền và tổ chức BBM thì tôi không hy vọng sẽ đọc được trong báo chí hay tạp chí. Lôi uống một hơi cạn ly vodka, lập tức đáp. Vâng, tôi biết phải làm thế nào. Lãnh Thiên Dục hài lòng vỗ vỗ vai Lôi rồi đi đến bên cửa sổ. Ánh mắt hắn lúc này dần trở nên phức tạp và thầm thúy. Đúng lúc này, điện thoại nội bộ vang lên giọng của thư ký tổng giám đốc. Lãnh tiên sinh, cung quý dương tiên sinh của cung thị, hoàng phủ tiên sinh của hoàng phủ và lăng thiếu đường, tiên sinh của lăng thị đã kết nối video. Lãnh Thiên Dục xoay người lại, đôi môi mỏng lạnh lẽo dường như có chút gì đó hơi hòa hoãn, hắn mở miệng nói. Kết nối đi. Vừa dứt lời, hắn ấn một nút vào chiếc điều khiển, bức tường thủy tinh trong nháy mắt biến thành một màn hình kết nối to. Đây là do cùng quý dương trong lúc cực kỳ nhàm chán phát minh ra, được trang bị trong văn phòng có 4 người bọn họ. Hình ảnh đầu tiên hiện lên là khuôn mặt tươi cười của cùng quý dương. Đã lâu không gặp, tổng giám đốc mặt lạnh, xem ra gần đây cậu cũng hạnh phúc quá nhỉ. Tôi còn đang nghĩ, thì ra các hành văn của giới truyền thông cũng chuyên nghiệp ghê, đọc xong mà hình dung được ra cậu một cách chuẩn xác luôn. Cùng quý dương nói xong liền cười ha ha, có thể nhìn ra khung cảnh phía sau anh ta rất đẹp. Xem ra là lại chạy đến một chỗ nào trên thế giới để nghỉ ngơi rồi. Lãnh Thiên Dục dựa vào trên ghế, nhàn hạ khoanh hai tay trước ngực, đôi mày chậm hơi nhướng lên. Quý dương, tinh lực của cậu cũng dồi dào quá nhỉ, dù đang nghỉ phép đi chơi, cũng chú ý đến tình hình của tớ, thật làm tớ cảm động đến rơi nước mắt rồi. Trên màn hình video, cùng quý dương nghe xong nên nở nụ cười xấu xa. Nói chuyện chẳng có lương tâm gì cả, ai mà chẳng hiếu kỳ chứ, đâu chỉ có mỗi tớ, hai tên kia cũng có khác gì đâu. Anh ta vừa dứt lời, lăng thiếu đường và hoàng phủ ngạn tước cũng xuất hiện trên màn hình. Màn hình to như vậy đều kết nối đến 4 vị tổng giám đốc. Tớ thấy gần đây các cậu hình như rất rảnh rỗi thì phải, lại đi chú ý đến mấy chuyện tào lao. Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục lộ ra tình cảm bạn bè thân thiết. Thiên Dục, sáng sớm nay tin tức đã bay ra khắp thế giới rồi, không biết cũng khó à. Lăng Thiếu Đường rõ ràng là đang ở nhà, anh ta nhàn nhã ngồi trên sofa, vẻ mặt vẫn hết sức quyến rũ và hấp dẫn. Đúng rồi đấy, thật không ngờ được cậu cũng chẳng kém cạnh gì, xem ra có thể so sánh với quý dương được rồi. Hoàng phủ ngạn tước cố nín cười, cực kỳ tào nhã lên tiếng, rõ ràng anh ta đang ở trong văn phòng, bên ngoài là cảnh đêm rực rỡ ánh đèn. Này này, Hoàng phủ, đừng có việc gì cũng lồi tớ vào nhé. Một vị tổng giám đốc quyến rũ như tớ đây, làm gì có chuyện để mấy bức ảnh xấu hoắc đó lên báo. Muốn chụp thì cũng phải chọn góc chụp đẹp chứ. À, Thiên Dục, không ngờ cậu đầu óc cậu cũng mở mang nhanh nhỉ, đã thu phục được thượng quan tiền rồi cơ à. Cùng quý dương lại lên tiếng. Thiên Dục, thượng quan tiền là đặc công do Niếp Ngân bồi dưỡng, không ngờ khiếu thẩm mỹ của cậu cũng độc đáo quá đó. Tớ sợ ngày nào đấy cậu đang nằm ngủ rồi mất luôn cái đầu lúc nào không biết đấy. Lăng Thiếu Đường tuy đang trêu chọc nhưng vẫn lộ ra sự quan tâm với Lãnh Thiên Dục. Hoàng phủ ngạn tước tào nhã vô định lời Lăng Thiếu Đường, lắc đầu nói. Cũng chưa chắc, tớ thấy cô bé kia cũng ngoan ngoãn nhanh nhẹn lắm đó. Xem ra là bị cậu ăn đến mức không còn sót thứ gì rồi. Nhưng mà mấy cái danh xưng tình nhân bí mật gì đó nghe cũng không hay hò cho lắm. Nhìn ba người anh một câu, tôi một câu, Lãnh Thiên Dục vẫn ngồi đó, bên môi nở nụ cười, ý cười lấp lánh tận vào ánh mắt. Đúng là bạn bè tốt có khác, phương thức quan tâm của mấy người đó cũng chẳng giống ai. Được rồi, tạm dừng cho đừng sự, lên tiếng đi đã. Cùng quý dương lời biếng thay đổi dáng người, khoát tay nói. Nói gì? Đáy mắt Lãnh Thiên Dục đầy hứng thú. Đừng có giả vờ ngủ nữa, nghe nói lần trước giao dịch còn chip xảy ra chuyện. Còn nghe nói cậu bị trúng đạn nữa. Lăng Thiếu Đường hỏi hàn. Ừ, một đám khách không mời xông đến, trúng đạn là do tớ không đề phòng. Lãnh Thiên Dục trả lời ngắn gọn. Người của Niếp Ngân? Hoàng phủ ngạn tước hỏi. Lãnh Thiên Dục lắc đầu.